Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 37, mệnh ta do ta không do trời. Chu Thiên Tinh đấu đại trận phá vỡ, Hậu Nghệ cùng đại lượng Phượng Hoàng nhất thời xông lên trời. Bệ hạ, tất cả mọi người mừng rỡ kêu lên, có người kêu Vương Hùng, có người kêu Chu Thiên Âm, nhưng giờ phút này, Vương Hùng cùng Chu Thiên Âm lại không để ý đến, mà chính là lạnh lùng nhìn về phía đối diện Đại Tế Ti. Đem bốn phía tinh không Bắc Tần chi tặc, toàn bộ trảm sát, Cơ Niệm Niệm ra lệnh một tiếng. Cơ Niệm Niệm tuy nhiên tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong giết một bộ phận Bắc Tần tướng sĩ, nhưng khẳng định vẫn có rất nhiều không có gặp phải. Bây giờ đại trận phá vỡ, người nào cũng đừng hòng né. Vâng, chúng tướng sĩ ứng tiếng nói. Ly, vô số Phượng Hoàng bay về phía bốn phương tám hướng, tìm kiếm địch quân. Vương Hùng lạnh lùng nhìn lấy đối diện Đại Tế Ti, lấy tay ở giữa, càng là lấy ra Trạm Lô kiếm. Vương Hùng, lực lượng của ngươi chưa chắc có ta mạnh. Đại Tế Ti trừng mắt quát. Đại Tế Ti vừa rồi tuy nhiên bị Vương Hùng đánh bay, nhưng cũng có vội vàng nguyên nhân, giờ phút này bị chính mình tức đến run rẩy cả người. Đối Vương Hùng càng phát ra oán niệm hận, chưa chắc có ngươi mạnh, có năng lực đừng trốn. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Liền thấy Vương Hùng chậm rãi dựng thẳng lên Trạm Lô kiếm. Ngay tại lúc đó, Vương Hùng sau lưng một cỗ to lớn kiếm thế tụ đến, ầm ầm, sở hữu thiên đảo đều tại Vương Hùng bốn phía nở rộ. Sau lưng Vương Hùng chậm rãi ngưng tụ ra một cái thật lớn bàn cổ hư tướng. Trong nháy mắt, một cỗ hủy thiên diệt địa chi uy bay thẳng Đại Tế Ti mà đi. Nhượng Đại Tế Ti đột nhiên đồng tử co rụt lại. Thiên tử chi kiếm, Đại Tế Ti đột nhiên biến sắc. Thiên tử chi kiếm, bàn cổ thẩm phán, ngươi có thể thử một chút. Vương Hùng lạnh giọng nói. Đại Tế Ti chẳng biết tại sao, toàn thân run lên, sắc mặt một trận khó coi. Vương Hùng, ngươi chờ, ngươi ta không xong. Đại Tế Ti biến sắc, muốn đi. Vương Hùng trừng mắt, oanh. Đại Tế Ti bỗng nhiên đánh toái hư không, chui vào. Cha, hắn muốn chạy trốn. Cơ Niệm Niệm cả kinh kêu lên. Nhưng Vương Hùng cuối cùng không có chém xuống một kiếm này, mà chính là chậm rãi thu hồi Trạm Lô kiếm. Sau lưng bàn cổ hư ảnh cũng chậm rãi biến mất. Thế nào? Chu Thiên Âm cau mày nói. Đại Tế Ti chạy trốn tới thiên ngoại đi. Vương Hùng lắc đầu. Ô, ta một kiếm này chưa hẳn có thể thương hắn quá sâu. Hắn chạy trốn thì cũng thôi đi, một khi nhượng hắn thăm dò ra lai lịch của ta, ngược lại nhượng hắn không cố kỵ nữa. Vương Hùng lắc đầu. Này vừa rồi chín cái nhất phẩm thiên nhãn. Chu Thiên Âm hiếu kỳ nói. Ta là có năng lực lĩnh hội, chỉ là không có này cái thời gian a. Vẫn là ngươi cẩn thận nhìn. Vương Hùng cười khổ nhìn về phía Chu Thiên Âm. Ngươi a, lần này đem Đại Tế Ti dọa cho phát sợ, ta thiếu chút nữa cũng bị ngươi lừa. Chu Thiên Âm cười khổ nói. Hắn đáng đời. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Lật tay, Vương Hùng thu hồi trong tay Trạm Lô kiếm, nhìn về phía Cơ Niệm Niệm trong tay Khương Thượng Thất Tinh Long Uyên kiếm, bị ngươi đoạt, hắn ở đâu? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Khương Thượng chạy trốn, lão già kia trốn thật nhanh. Cơ Niệm Niệm nhất thời tức giận nói. Tổn thất thánh kiếm đối Khương Thượng tới nói, mà nếu tay cụt a. Vương Hùng nhẹ gật đầu. Cha, lúc trước giống như có cái gì chân long chi khí nhập trong cơ thể ta, để cho ta tu vi đột phá, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Cơ Niệm Niệm đã hiếu kỳ nói. Là Nhâm Nghê đưa cho ngươi. Vương Hùng nhẹ gật đầu. Cái gì? Nhâm Nghê? Cơ Niệm Niệm sững sờ. Cơ Niệm Niệm cũng phản ứng nhạy bén, trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Nhâm Nghê xảy ra chuyện rồi. Cơ Niệm Niệm bỗng nhiên nghĩ đến nương không cho mình nhìn lá thư này. Nói cha sợ chính mình mâu thuẫn. Lần này gặp được Khương Thượng phục kích. Cơ Niệm Niệm thành mồi câu. Có thể Cơ Niệm Niệm cũng không thế nào mâu thuẫn a. Dù sao, dạng này tan rã một phần đại nguy cơ. Nhưng bây giờ, Cơ Niệm Niệm mới hiểu được. Cha lo lắng cho mình mâu thuẫn. Không là bởi vì chính mình, mà chính là Nhâm Nghê. Nhâm Nghê cũng thành mồi câu. Lần này, Cơ Niệm Niệm cũng có chút không chịu nổi. Yên tâm, Nhâm Nghê không có việc gì. Ta tự mình nhìn chằm chằm. Vương Hùng lắc đầu. Thế nhưng là, Cơ Niệm Niệm vẫn như cũ vô cùng nôn nóng. Tây Tần trong hoàng cung, có huyền nữ chôn xuống đại lượng quân cờ. Không đem huyền nữ chôn xuống ám kỳ rút ra, Nhâm Nghê mới có nguy hiểm. Lần này, nhượng huyền nữ tự cho là tính toán xính, để cho nàng vào cuộc thôi. Người yên tâm, con dâu của ta, sao có thể để cho nàng xảy ra chuyện? Chu Thiên Âm một bên lắc đầu nói, thế nhưng là, Cơ Niệm Niệm vẫn như cũ có chút vô pháp tiêu tan. Cụ thể như thế nào? Chu Thiên Âm nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng đem lúc trước phát sinh hết thảy nói một lần. Nghe xong Vương Hùng miêu tả, Cơ Niệm Niệm một trận trầm mặc. Giờ khắc này cũng không dễ quở trách cha mẹ. Dù sao, cha mẹ cũng là vì Nhâm Nghê tốt. Nhâm Nghê việc này nếu như là không giải quyết, sớm muộn cũng sẽ thành ẩn hoạn. Doanh Mạch Thủy Tổ, Phục Hy, Nữ Hoa Nữ Nhi. Thật đúng là nghĩ không ra a. Năm đó cùng Nữ Hoa đấu long trời lỡ đất, bây giờ lại thành thân gia. Chu Thiên Âm cổ quái nói, cái này liền muốn hỏi con của ngươi. Vương Hùng cười nhìn về phía Cơ Niệm Niệm, cha, mẹ, Hải Nhi sai trách các ngươi. Cơ Niệm Niệm cười khổ nói, tiếp xuống ám tần, hẳn là chỉ là kết thúc a. Nếu không, Niệm Niệm, ngươi về trước đi bồi Nhâm Nghê. Chu Thiên Âm nhìn về phía Cơ Niệm Niệm. Chu Thiên Âm là lo lắng đại tế ti bọn người lại lần nữa đến đánh lén. Muốn nhượng Cơ Niệm Niệm trở lại địa phương an toàn. Niệm Niệm, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Cơ Niệm Niệm. Cơ Niệm Niệm cũng ý thức được mẫu thân bảo hộ. Nghĩ một lát, lắc đầu. Nương, bây giờ tình hình chiến đấu đại thắng. Lâm trận dễ đẹp trai cũng không phải chuyện tốt. Mời cha mẹ yên tâm, lần này ta nhất định sẽ cẩn thận, tuyệt sẽ không lại bị đánh lén. Cơ Niệm Niệm kiên trì tiếp tục lãnh binh. Vương Hùng lại là mỉm cười, tốt, con ta liền không nên sợ phiền phức. Lần này như một cái đại tế ti liền để cho con của ta rút lui, về sau đối mặt cổ thực tộc lại nên như thế nào? Cha ủng hộ ngươi. Chu Thiên Âm nhất thời oán trách mắt nhìn Vương Hùng. Vương Hùng chỉ có thể trang làm như không thấy được. Vương Hùng, Chu Thiên Âm, kết bạn rời đi. Nơi này lại lần nữa giao cho Cơ Niệm Niệm. Bảo đảm Nhâm Nghê hoàn hảo không chút tổn hại. Cơ Niệm Niệm toàn thân toàn ý đầu nhập vào đến trong chiến tranh. Sau 3 tháng, Bắc Thiên Cảnh. Khương Thượng một người ngồi tại triều đường đại điện bên trong. Chỉ có mấy cái quan viên đứng ở một bên. Bệ hạ, Đông Tần đại quân tại ta Bắc Thiên Cảnh tàn phá bừa bãi. Lữ Tần đại quân cũng diệt ta xuất chinh ngày mai cảnh đại quân. Cũng tiến nhập Bắc Tần. Bây giờ, Bắc Tần 36 châu. Đã chỉ còn lại có 3 cái châu. Hẳn là, không cần 10 ngày qua. Bọn họ liền đánh tới chúng ta Vạn Cổ Thành. Một cái lão thần chịu đựng nước mắt bi thống nói. Bây giờ vạn trong cổ thành, lòng người bàng hoàng, tốt nhiều quan viên đều chạy trốn. Bệ hạ, ta Bắc Tần không biết vẫn có thể kiên trì bao lâu. Xong, toàn xong, trong hoàng cung, thị vệ, cung nữ đều tải lần trốn. Bệ hạ, ta Bắc Tần khí vận Vân Hải đã còn lại không nhiều lắm. Bệ hạ, mời bệ hạ nhanh tính toán. Ta đợi lão thần, vĩnh theo bệ hạ. ngoặc kép chấm chấm, mấy cái lão thần khóc ròng ròng. Bắc Thiên Cảnh đã bị Đông Tần, Lữ Tần toàn diện xâm lấn. Bắc Tần Thiên Đình mắt thấy cũng kiên trì không được bao lâu. Này lên kia xuống, nhân tâm cũng là như thế. Đông Tần đại quân càng ngày càng mãnh liệt. Bắc Tần thủ quân chạy trốn vô số, thậm chí rất nhiều thành chủ. Mắt thấy Bắc Tần bại vong, thế mà nhao nhao hiến thành đầu hàng. Bại, Bắc Tần Thiên Đình, thất bại thảm hại, văn võ bá quan, phần lớn nhân tâm tản, mang nhà mang người chạy trốn rồi. Cũng chỉ còn lại có số ít người nguyện ý đi theo Khương Thượng. Đây đều là Khương Thượng lão thần, có thể trung thành cũng không cải biến được kết cục a. Các ngươi đi xuống đi, chấm muốn yên lặng một chút. Khương Thượng ngồi tại trên long ỷ, trong mắt lại cực kỳ bình tĩnh. Bệ hạ, vâng. Một đám lão thần tại cất tiếng đau buồn trong thối lui ra khỏi đại điện. Khương Thượng thần sắc rất bình tĩnh, có lẽ đây là Khương Thượng nhiều năm qua lần thứ nhất bình tĩnh như vậy. Nhẹ nhàng vuốt ve long ỷ ngai vàng, Khương Thượng trong đầu bỗng nhiên nhớ lại khi còn nhỏ khác. Lại là một người nam tử, dùng trúc đằng quất lấy ấu niên Khương Thượng. Khương Thượng, ngươi lại tới học trộm trận pháp. Ngươi cái gì mệnh, ngươi không biết sao? Nên đánh, nên đánh, nên đánh. Khương Thượng, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi là Khương Mạch, nhất định mệnh tiện. Ngươi lại là Khương Mạch bên trong Mạt Liêu chi nhánh. Tử sĩ đời sau, cả một đời chỉ là tiện chủng mệnh. Những trận pháp này là ngươi học, ngươi không xứng học những cái này. Gia gia ngươi là cái tiện chủng, cha ngươi cũng là một cái tiện chủng, nhà các ngươi đời đời kiếp kiếp chỉ có thể là tiện chủng. Không có Phượng Hoàng lão tổ cho phép, nhà các ngươi đời đời kiếp kiếp đừng nghĩ xoay người. Ai bảo các ngươi họ Khương đâu? Nhìn ta đánh không chết ngươi. Ngươi tên tiện chủng này, tiểu tiện chủng, còn dám hay không trộm đồ a? Trong hồi ức, tuổi nhỏ tiểu Khương còn bị người không ngừng quật, nhưng tiểu Khương còn đỏ hồng mắt, nhưng xưa nay không phản bác một câu, dù là bị đánh toàn thân run rẩy, trong mắt nước mắt không ngừng, tiểu Khương còn đều không có phản bác qua một câu, chỉ là cắn răng, trong lòng không tuyệt vọng lấy, ta không phải tiện chủng, ta không phải tiện chủng. Một ngày nào đó, ta sẽ đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Giờ phút này, Khương Thượng nhớ lại đi qua, sờ lấy dưới trướng này cao cao tại Thượng Long ỷ, bình tĩnh lộ ra vẻ tươi cười. Tiện chủng, mệnh chung chú định sao? Khương Thượng trên mặt lộ ra một tia bình tĩnh. Ngay tại Khương Thượng nhớ lại quá khứ thời điểm, đột nhiên một trận hắc vụ tại đại điện xuất hiện. Tiếp theo ngưng tụ ra đại tế ti bộ dáng. Đại tế ti thực lực, muốn không bị người phát hiện đến đây, quá dễ dàng. Khương Thượng, người Bắc Tần xong đời, người vẫn ngồi ở chỗ này làm gì? Đại tế ti âm thanh lạnh lùng nói. Khương Thượng ngẩng đầu nhìn về phía đại tế ti, âm thanh lạnh lùng nói. Người tới làm gì? Người muốn báo thù sao? Tìm Vương Hùng báo thù. Tìm Cơ Niệm Niệm báo thù, tìm Chu Thiên Âm báo thù, ngươi muốn sao? Đại tế ti nhìn chằm chằm Khương Thượng hỏi. Báo thù? Khương Thượng trầm giọng nói. Đi theo ta, ta cùng ngươi báo thù, đồng thời cầm lại thuộc về ngươi hết thảy. Đại tế ti trầm giọng nói. Khương Thượng cười lạnh. Ngươi muốn cho ta thần phục ngươi? Ta bây giờ Đại La Kim Tiên thập bát trọng, ngươi cảm thấy ta không có tư cách sao? Cũng chính là nhìn ngươi có chút năng lực, ta mới cho ngươi thời cơ. Đại tế ti tự tin nói. Khương Thượng thở sâu, nhìn lấy đại tế ti, nhìn một hồi, cuối cùng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Làm sao? Ngươi bây giờ đều không có lựa chọn nào khác, vẫn chướng mắt ta? Đại tế ti âm thanh lạnh lùng nói. Ta Khương Thượng cả đời này, có người nói đầu ta có phản cốt, có người nói mệnh ta như cỏ rác, có người nói ta thiên hoàng quý chủ, nhưng tất cả mọi người quên nói, ta Khương Thượng cả đời, chỉ thuận thế, không khuất phục, thiên hạ không có người làm cho ta thần phục. Khương Thượng âm thanh lạnh lùng nói, người trước kia, Đại Tế Ti trầm giọng nói, trước kia, ta gọi là thuận thế, bên ngoài như sô cầu, tâm như mãnh hổ, đối huyền nữ, ta tuy nhiên nghe theo, nhưng, ta tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, ta sẽ thay thế hắn, ta thuận hắn đại thế, nhưng chưa khuất phục, bây giờ, ta làm được, tại thắng cửu thiên thủ hạ, ta cũng thuận thế, nhưng chưa bao giờ khuất phục, bây giờ, ta cũng làm được, làm thực lực của ta đầy đủ, ta liền không lại đi theo, tại doanh tứ hải cửu tần, ta cũng là như thế, chỉ thuận thế, không khuất phục, ta Khương Thượng, chưa từng có chính thức thần phục qua bất luận kẻ nào. Bởi vì trên đời này không có người làm cho ta cam tâm tình nguyện thần phục. Khương Thượng lạnh lùng nói, a, ngươi ngược lại là thanh cao. Đại Tế Ti cười lạnh nói, không phải ta thanh cao, cũng không thể trách ta phản cốt. Ta như nhận mệnh, này đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ta chỉ có không nhận mệnh, ta mới có thể một lần đột phá tự mình. Ta Khương Thượng sẽ chỉ càng chạy càng cao, tuyệt không quay đầu lại. Khương Thượng âm thanh lạnh lùng nói, thật sao? Bọn họ nói ta thiên sinh tiện chủng, mệnh chung chú định, ta giết bọn hắn tất cả mọi người. Ta hôm nay, là ta từng bước một đi ra, không có may mắn, không có vận khí, không có trợ giúp, chỉ có chính ta. Không có người mệnh là do thiên định, không có người nào là thiên mệnh tiện chủng. Như thật sự có, ta sẽ nói cho hắn biết, mệnh ta do ta không do trời. Khương Thượng lạnh lùng nhìn về phía Đại Tế Ti. Đại Tế Ti mí mắt một trận cuồng loạn. Ngươi nói với ta những cái này, là tại đuổi ta đi. Đại Tế Ti trầm giọng nói, ta là Bắc Tần Thiên Đế, thiên hạ chí tôn một trong. Đạp vào độ cao này, ta liền sẽ không bao giờ lại quay đầu. Thắng cũng tốt, bại cũng được, ta cũng sẽ không lại đi trở về một bước. Ta đã trèo lên đỉnh thiên địa thương sinh, ngươi lại để cho ta quay đầu thần phục với ngươi. À, không có khả năng, ai cũng không có khả năng. Lão thiên nếu muốn đem ta biếm hạ phàm trần, ta không tiếc cùng trời đánh nhau chết sống. Khương Thượng lạnh lùng nói, ngươi là điên rồi đi. Ngươi kinh đô là thất bại thảm hại, còn muốn đối kháng Lữ Tần, Đông Tần quân, ngươi dựa vào cái gì? Đại Tế Ti cau mày nói, ta Khương Thượng Thiên Đế, thà chết đứng, cũng tuyệt không quỳ xuống sinh hoạt. Khương Thượng lạnh lùng nói, người điên, ngươi là điên rồi đi. Cục thế trước mắt cũng không nhìn rồi. Đại Tế Ti trợn mắt nói, mệnh ta do ta không do trời. Ha ha ha ha ha. Khương Thượng chợt cười to mà lên. Giờ khắc này cười to, cực kỳ trương cuồng. Nhưng, nhìn Đại Tế Ti mạc danh kỳ diệu, tựa như nhìn người điên nhìn về phía Khương Thượng. Cuối cùng, Đại Tế Ti khuyên không được Khương Thượng, thở dài trong dậm chân rời đi. Độc lưu Khương Thượng một người, ngồi một mình trên long ỷ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.